Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 114. Bốn cái phù văn, đại sư huynh thế nào? Làm Lâm Nam vượt qua xuất khiếu kiếp sau, tựa hồ cả người cũng không giống nhau, thậm chí Thẩm Vân đều có điểm hoài nghi, Lâm Nam có phải hay không đã bị tâm ma thôn phệ. Nguyên bản cái kia lười biếng đại sư huynh không thấy, một tấm ghế nằm, một đỉnh che dù, một quyển sách, một chén đồ uống, vốn chính là Lâm Nam ở trên khí phong phù hợp, nhưng là bây giờ Lâm Nam đang làm cái gì? Khắc họa trận pháp, luyện chế pháp bảo, chế tác quyển trục, khiêu chiến huyễn tượng khôi lỗi, dạy bảo đệ tử tu luyện, quả thực thành Lâm Nam mỗi ngày môn bắt buộc. Khí phong ngoài biệt viện tấm kia ghế nằm đều đã tích đầy cho bụi, hơn nữa độ kiếp sau đại sư huynh tựa hồ thực lực trở nên càng thêm hung tàn, nguyên bản mỗi ngày tăng trưởng 200 vạn tích phân, tăng trưởng đến mỗi ngày hơn 400 vạn, mà đang ở hôm qua, thế mà tăng lên hơn 8 triệu. Điều này đại biểu cái gì? Lâm Nam lấy xuất khiếu một tầng tu vi, chiến thắng hợp thể tầng 2 huyễn tượng khôi lỗi, dòng dã nhảy hai cái đại cảnh giới thêm hai cái tiểu cảnh giới. Đây cũng quá hung tàn a. Đây chính là huyễn tượng khôi lỗi a. Hiện tại tông môn còn rất nhiều đệ tử còn kẹt tại cùng cấp bậc đối thủ a sư huynh, mà theo Lâm Nam điên cuồng mà kiếm lấy điểm cống hiến, trong tông môn kiến trúc cũng từng tòa trở nên càng thêm to lớn, càng thêm hùng tráng, thậm chí thăng cấp qua luyện công phòng, linh khí lần nữa tăng lên gấp đôi. Lâm Nam cảm thấy trong phòng luyện công linh khí đã nhanh cùng linh vực một dạng đậm đặc. Đương nhiên, nếu là lại tăng thêm mấy đầu long khí, để long mạch lại tăng cấp một lần, đoán chừng liền có thể đạt tới linh vực như vậy. Lâm Nam chăm chỉ, tựa hồ cũng kéo theo Vô Tẫn Môn bên trên tất cả đệ tử. Thân làm Vô Tẫn Môn chiến lực mạnh nhất, đều như vậy tích cực tăng lên bản thân, trừ tu vi ra, lại còn kiêm tu ba cái nghề phụ. Cái này khiến Vô Tẫn Môn bên trong những cái kia không có học tập nghề phụ đệ tử làm sao chịu nổi. Tu vi đạt tới xuất khiếu kỳ, Lâm Nam cảm thấy mình tựa hồ hiểu rõ một vài thứ, nhưng lại vẫn như cũ bắt không được mấu chốt. Thần thức lần nữa đột phá bình cảnh, đạt đến hợp thể một tầng cường độ, Lâm Nam cũng bắt đầu có chút bận tâm. Lần sau phân thần kiếp sẽ không trực tiếp tiến hóa thành động hư kiếp a. Theo thần thức tăng lên, Lâm Nam đã có thể thi triển ra xúc địa thành thốn độn thuật. Mà mỗi lần sử dụng thời điểm, cái loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, Lâm Nam muốn nhớ kỹ, lại không cách nào trải nghiệm. Rõ ràng thứ này bản thân có thể sử dụng, vì sao chính là không hiểu được? Đây là Lâm Nam khốn buồn bực sự tình. Hơn nữa Lâm Nam phát hiện, bản thân thần thức tựa hồ sẽ không lại tăng trưởng, giống như lúc trước vừa mới trúc cơ lúc, bất kể như thế nào đều không thể đột phá như vậy. Có một cỗ phi thường huyền ảo đồ vật, chính giam cấm bản thân thần thức, tựa như từng tầng gông xiềng đồng dạng, chỉ có mở ra hóa mới có thể lần nữa tăng lên thần thức. Cái này đối Lâm Nam mà nói, có lẽ là một chuyện tốt, vừa vặn thừa dịp lúc này đem tu vi cùng thần thức ở giữa chênh lệch rút ngắn một điểm, hoặc là dứt khoát chờ mình đột phá đến hợp thể kỳ tính. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Tầng này gông xiềng mặc trên người, Lâm Nam luôn cảm thấy khó chịu chỗ nào. Vạn nhất liền tu vi đều tăng lên không được đây. Đến lúc đó không chả phải nghĩ biện pháp ở khi độ kiếp với cái kia tất cả. Lâm Nam trong lòng cũng có xúc động, đối với mình những năm gần đây lười nhác hành vi, cũng tiến hành một phen trầm trọng bản thân phê bình. Tu luyện trong khoảng thời gian này, Lâm Nam nhận được Mạnh Ly gửi tới ngàn dặm truyền âm phù. Từ khi Lâm Nam phát hiện ma tộc tung tích về sau, Mạnh Ly liền liên hợp Bách Tông Liên Minh, còn có thanh vực mặt khác ba cái thất tinh tông môn, tiến hành một trận sinh động và lại hòa hài giao lưu hội. Đón lấy Bách Tông Liên Minh cầm đầu, bốn đại tông môn liên hợp ban bố hiệu lệnh, truyền khắp toàn bộ thanh vực, ma tộc xâm lấn nhân tộc. Đây là một chuyện cực kỳ quan trọng, ở tất cả mọi người ra đời một khắc kia trở đi, cũng sẽ bị cáo chi. Ma tộc chính là chúng ta nhân tộc kẻ thù sống còn. Lại càng không cần phải nói, lâm tiên giới thỉnh thoảng còn sẽ có ma tộc từ hai vực không gian yếu kém điểm chúng chui ra, cũng trắng trợn phá hư. Ở toàn bộ thanh vực hành động phía dưới, thật vẫn bị bọn họ phát hiện không ít bí mật. Đứng mũi chịu sào chính là ma tộc. Tìm hồi lâu, mỗi cái thế lực đều có bản thân đối tượng hoài nghi. Có đôi lời nói hay lắm, thường tại bờ sông đi lại, nào có không ướt giày. Những cái này còn ở bên ngoài hoạt động ma tộc, cuối cùng vẫn là bại lộ thân phận, bị nhân tộc tu sĩ vây công chí tử. Mà đối với ma tộc trên người, nhiều hơn có thể làm cho bọn họ hoàn mỹ ẩn tàng bản thân ma khí cùng ngoại hình pháp bảo. Chuyện này để thanh vực có chút tức giận, từ giết chết ma tộc tu sĩ trên tay, chiếm được một pháp bảo như vậy về sau, lâm tiên giới tu sĩ giám định ra, đây là một kiện thượng phẩm pháp khí. Thượng phẩm pháp khí là khái niệm gì? Đây chính là chỉ có lục phẩm trở lên luyện khí sư mới có thể luyện chế pháp bảo. Lập tức, đầu mâu trực tiếp liền chỉ hướng thanh vực có được lục phẩm luyện khí sư thế lực. Ngay cả bốn đại thất tinh tông môn cũng không ngoại lệ. Xem như thanh vực nhân vật dẫn đầu, tự nhiên muốn làm tốt dẫn đầu tác dụng, bốn đại tông môn mở ra lãnh địa của mình, để Bách Tông Liên Minh phái ra đại biểu, đến đây kiểm tra mỗi một vị đệ tử. Tất cả thế lực cũng bắt đầu thanh tra tông môn của mình bên trong khả nghi phần tử. Mặc dù không thu hoạch gì, nhưng là cũng làm cho tất cả mọi người an tâm không ít. Chỉ ít biết mình tông môn cũng không có bị ma tộc trà trộn vào. Trừ những thứ này ra tin tức bên ngoài, còn có cái này mặt khác rất nhiều tin tức. Lâm Nam tổng kết một phen về sau, trong đêm chế định một hệ liệt kế hoạch, liền trực tiếp đi đến Hạo Thiên Phủ, đem trong tông môn tất cả kiến trúc thăng cấp một lần. Lâm Nam bây giờ trên tay điểm cống hiến đã tích lũy đến 4.000 vạn, quyết định chờ lần này sau khi trở về, liền đi đem ngự thú phường cho xây, có thể xúc địa thành thốn về sau. Lâm Nam ra long mạch thông đạo, vẻn vẹn một bước, liền đến Nguyệt Lung Đình bên trong. Thật đúng là thuận tiện mau lẻ a, chẳng những khoảng cách dễ dàng nắm chắc, hơn nữa phi thường tiết kiệm thời gian. Lâm Nam tin tưởng, cái này mặc dù là bản thân một bước nhỏ, lại là loài người một bước dài. Lan Lạc đây, cảm nhận được Lâm Nam khí tức đột nhiên xuất hiện, Tô Nguyệt Lung cũng tới đến đình viện bên trong, tò mò đánh giá Lâm Nam. Về khoảng cách lần Lâm Nam rời đi, thời gian cũng có rất lâu. Ngay lúc đó Lâm Nam vẻn vẹn nguyên anh đỉnh phong tu vi, một lần này gặp mặt, thế mà liền xuất khiếu một tầng. Càng làm cho Tô Nguyệt Lung khó hiểu là Lâm Nam thần thức lại đã đạt tới hợp thể kỳ, còn chạm đến pháp tắc gông xiềng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, lâm tiên giới bên trong tu sĩ ngàn ngàn vạn, Tô Nguyệt Lung tuy nói trầm mê luyện khí không cách nào tự kềm chế, nhưng là không phải một cái trạch nữ. Vì thu hoạch được tài liệu quý hiếm, Tô Nguyệt Lung cũng thường xuyên ra ngoài, thấy qua tu sĩ đếm không hết. Cho tới bây giờ không gặp được Lâm Nam dạng này. Lan Lạc ở trên đường trở về, tới trước luyện khí thất, cho ngươi xem một chút tác phẩm của ta. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Tô Nguyệt Lung liền đem Lâm Nam tu vi sự tình quên hết đi, kéo Lâm Nam liền hướng luyện khí thất đi. Khóe miệng hơi hơi co quắp một cái, nhìn Tô Nguyệt Lung cái này hưng phấn dạng, không biết còn tưởng rằng là dị địa nam nữ xa cách từ lâu gặp lại, chuẩn bị kéo chính mình đi phòng ngủ đây. ngươi xem chuôi kiếm này. Tiếp nhận Tô Nguyệt Lung đưa tới trường kiếm, Lâm Nam nhẹ nhàng phất qua thân kiếm. Đây là một chuôi tản ra trung phẩm bảo khí khí tức hạ phẩm bảo khí. Vì sao nói như vậy đây? Mặc dù bảo khí bên trên linh lực ba động, đúng là trung phẩm bảo khí không thể nghi ngờ. Nhưng là thanh trường kiếm này, bất luận là từ tính chất, vẫn là uy lực đến xem, đều chỉ có hạ phẩm bảo khí trình độ. Mà càng làm cho Lâm Nam cảm thấy có chút kỳ quái là chuôi này bảo khí phía trên thế mà khắc họa bốn cái phù văn, thân kiếm hai cái, chuôi kiếm hai cái. Không nghĩ tới Tô Nguyệt Lung thế mà thực phá vỡ luyện khí quy tắc, luyện chế được có được vượt qua ba cái phù văn pháp bảo. Thật đúng là thiên tài a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.